Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 785. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Lâm Bắc đang buồn bực trước mặt, Tôn Hiểu Đồng cuối cùng cũng không đành lòng, đành thở dài gật đầu, bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, đi thì đi, dù sao với tình trạng hiện tại của canh, còn chẳng thể tự mình ra ngoài điều tra. Nếu không, e rằng bệnh viện lại có thêm vài bệnh nhân tâm thần nữa mất. Bây giờ tôi sẽ liên hệ với mấy người đó, hỏi rõ tình hình lúc đó xem sao. Nói xong câu đó, trước tiên Tôn Hiểu Đồng tìm đến bạn bè của mình, nhờ họ giúp đỡ điều tra tình hình năm đó. Vì chuyện này đã được đăng lên báo chí và công khai rộng rãi, nên việc điều tra diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều. Rất nhanh đã tìm được địa chỉ hiện tại của những người bạn đó. Tôn Hiểu Đồng không chần chừ, sáng sớm sau khi tan ca, thay quần áo, trực tiếp đi cùng Lâm Bắc đến nhà máy gần đó. Trong phân xưởng của nhà máy, Lâm Bắc nhìn thấy người bạn thời thơ ấu của mình, cũng là đứa trẻ bị bán cùng mình, Trương Nhị Cầu. Trương Nhị Cầu giờ đã là tổ trưởng của phân xưởng, vừa chăm chỉ làm việc, vừa thi thoảng quay đầu nhìn Tôn Hiểu Đồng. Một cô gái trẻ bất ngờ xuất hiện trong phân xưởng đúng là rất thu hút sự chú ý. Sau một lúc trò chuyện, Trương Nhị Cầu nói. Cô gái, sao cô đột nhiên hỏi về chuyện đó? Chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, chúng tôi cũng sắp quên rồi. Tùy miệng nói như vậy, nhưng lông mày Trương Nhị Cầu vẫn nhíu chặt. So với hiện tại, dù vẫn vất vả mưu sinh, nhưng ký ức về những năm tháng tồn tại mà không được xem như một con người thực sự, vẫn là điều không thể nào quên. Là thế này, mấy ngày trước, Lâm Nam, anh trai của Lâm Bắc, đã qua đời. Trước lúc Lâm Trung, anh ấy không ngừng nhắc đến em trai mình. Vì vậy, chúng tôi muốn tìm hiểu một số thông tin về Lâm Bắc, ít nhất là giúp Lâm Nam hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, để anh ấy có thể yên lòng đi đầu thai. Nghe thấy hai chữ, Lâm Bắc, tay đối phương đột nhiên dừng lại, sắc mặt lộ ra cảm xúc có phức tạp. Sao các người lại biết Lâm Bắc? À đúng rồi, các người biết anh trai cậu ấy. Phản ứng lại, Trương Nhị Cầu dừng dây chuyền sản xuất, ngồi xuống một bên, châm một điếu thuốc, nhớ lại chuyện cũ. Lúc đó tôi và Lâm Bắc cùng bị bán vào tay bọn buôn người, hai chúng tôi là chỗ dựa duy nhất của nhau. Anh ta vừa nói vừa lắc đầu, trong lòng vô cùng căm phẫn. Thằng nhóc này rất cứng đầu, lại còn rất ngoan cố. Cách Trương,